Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu Tống nhìn Lục Tử Khanh đầy thông cảm. Tôi nhìn con bé thế này cũng còn sốt ruột, chứ đừng nói gì là chị. Tôi không trách chị mà. Lục Tử Khanh nhìn Trương Ngữ Nhạc trên giường bệnh, mắt nhắm chặt, ngủ mà không yên ổn nổi. Thân hình nhỏ bé thường xuất hiện kinh động. Lục Tử Khanh nhìn đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải chịu khổ sở, trong lòng vô cùng tự trách. Tận cho tới lúc gần tối, Trương Ngữ Nhạc mới tỉnh, nhìn thấy Lục Tử Khanh bên cạnh giường bệnh. Trương Ngữ Nhạc vô cùng vui mừng. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ về rồi, con đang ở đâu thế này mẹ? Lục Tử Khanh thấy Trương Ngữ Nhạc đã tỉnh, vui mừng ôm lấy con. Ngữ Nhạc ơi, con tỉnh rồi, may quá. Con dọa mẹ sợ quá. Mẹ à, con đang chơi với chị rất vui, tự nhiên buồn ngủ vô cùng, mắt không sao mở ra được. Tỉnh lại đã ở đây, chị đâu rồi ạ? Trương Ngữ Nhạc nhìn bốn phía, cũng không thấy chị gái Trương Ngữ Hoan. Được Trương Ngữ Nhạc nhắc nhở, Lục Tử Khanh thế mới nhớ tới, từ lúc vào bệnh viện vẫn không thấy Trương Ngữ Hoan. Tiểu Tống đứng một bên đột nhiên vỗ đầu. Trời ạ, lúc đi vội quá quên không dắt theo Ngữ Hoan, phải làm sao bây giờ ạ? Lục Tử Khanh trừng mắt nhìn Tiểu Tống. Cô nhìn xem, cô làm cái gì thế hả? Ngữ Hoan mà có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu. Lục Tử Khanh dặn dò Tiểu Tống chăm sóc Ngữ Nhạc, đứng dậy lao ra ngoài phòng bệnh. Thấy Lục Tử Khanh đi ra, Chu Anh Kiệt vẫn đang chờ ngoài khoa cấp cứu vội chạy tới, làm Lục Tử Khanh vừa thấy ngạc nhiên vừa ấm áp. Anh Kiệt à, em tưởng rằng anh đi lâu rồi chứ. Chú Anh Kiệt đi theo Lục Tử Khanh. Tôi vẫn chờ bên ngoài, xem em có cần gì không, giờ em đi đâu vậy? Lục Tử Khanh dường như sắp khóc. Tiểu Tống quên dẫn theo Ngữ Hoan lúc đi bệnh viện, em vừa gọi về nhà không ai nghe, không biết là Ngữ Hoan đi đâu nữa. Chú Anh Kiệt kiên nhẫn khuyên nhủ. Em đừng cuống mà, Ngữ Hoan thông minh như vậy, chắc chắn không đi cùng người lạ, có khi nó đang ở nhà chờ mọi người về đấy. Thật không ạ? Anh nói Ngữ Hoan có khi đang ở trong nhà ư? Đúng thế mà, hoàn toàn có khả năng như vậy. Trước tiên chúng ta cùng về nhà tìm con bé, em đừng tự dọa mình. Lục Tử Khanh nghe lời của chú Anh Kiệt, đột nhiên cảm thấy trong lòng yên tâm hơn nhiều. Dọc đường về không hề khóc, mà là nhìn về phía trước tràn đầy hy vọng. Về tới nhà, căn nhà trước sau không có bóng dáng Trương Ngữ Nhạc, Lục Tử Khanh lập tức khóc lóc ầm ĩ. Chú Anh Kiệt từng bước hướng dẫn. Em đừng vội khóc mà, mau nghĩ xem Ngữ Hoa có thể đi đâu. Lục Tử Khanh lại thấy hy vọng mới. Nó không biết ông ngoại không ở nhà, có khi nó đi tìm ông ngoại rồi. Nói tới khu nhà họ Lục ở, lúc đi thang máy tới tầng nhà họ Lục, đúng là thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi trước cửa phòng đã ngủ say. Lục Tử Khanh ôm chầm lấy Trương Ngữ Hoan. Trương Ngữ Hoan đang ngủ say, mở to mắt nhìn thấy mẹ khóc òa. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ đã đến, con chờ ông ngoại lâu lắm rồi, ông không mở cửa cho con rồi con ngủ mất. Lục Tử Khanh ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt con. Bà bối à, đừng khóc nữa, ông không có nhà đâu, có mẹ ở đây rồi, không sao rồi con à. Chú Anh Kiệt cởi áo khoác ra đưa cho Lục Tử Khanh. Con bé chắc lạnh lắm đấy, mặc áo khoác cho nó đi. Lục Tử Khanh nhìn chú Anh Kiệt cảm kích, nhận lấy áo bọc lấy Trương Ngữ Hoan. Nào đi thôi con, chúng ta mau đi bệnh viện, Ngữ Nhạc còn chưa tỉnh lại đâu. Chú Anh Kiệt không giằng co đón lấy Trương Ngữ Hoan. Em mệt rồi đấy, đưa con bé cho tôi. Ba người cùng nhau đi xuống, chú Anh Kiệt có cảm giác mình như là giấc mộng năm xưa đã thành hiện thực. Vừa lên xe, Tiểu Tống gọi điện thoại tới. Tiểu Tống à, có việc gì vậy? Chúng tôi tìm được Ngữ Hoan rồi. Nó ở cửa nhà bà ngoại. Cô nói với Ngữ Nhạc là mẹ và chị sẽ tới bệnh viện ngay. Lục Tử Khanh ôm chặt Trương Ngữ Hoan. Giờ phút này đây, sự bình yên của hai chị em chính là mối quan tâm lớn nhất của cô. Dù phải dùng hết sức toàn thân, cô chỉ muốn bảo vệ hai đứa được bình an. Nếu hai đứa có chuyện gì khác, chắc chắn cô không cách nào sống tiếp. Đến bệnh viện, Ngữ Nhạc nhìn thấy mẹ và chị vui mừng, khuôn mặt đỏ bừng. Nói cho cùng là đứa bé, bệnh tới bệnh đi nhanh. Lục Tử Khanh nhìn thấy Ngữ Nhạc tinh thần tốt, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Bác sĩ tới kiểm tra, nhìn thấy sắc mặt Ngữ Nhạc liền dặn dò. Tình hình chưa, Ngữ Nhạc đã ổn hơn nhiều, tôi kê ít thuốc, mọi người có thể mang con bé về nhà. Lục Tử Khanh có chút không yên tâm. Dạ không cần nằm viện ạ. Chị cho cháu uống thuốc theo đúng hướng dẫn, thường xuyên quan sát, nếu có vấn đề gì lập tức đưa viện. Lục Tử Khanh dẫn theo Ngữ Hoan, Ngữ Nhạc và Tiểu Tống lên xe của chú Anh Kiệt. Sau khi lên xe, Lục Tử Khanh cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh Kiệt này, hôm nay làm phiền anh, chuyện công ty bắt anh quan tâm, chuyện trong nhà cũng làm anh phải chạy đôn chạy đáo. Chú Anh Kiệt ngắt lời Lục Tử Khanh. Em đừng khách sáo mà, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Lục Tử Khanh nhìn chú Anh Kiệt, giây phút này trong lòng cô vô cùng phức tạp. Năm đó, cô cũng không phải không rõ tâm tư Chu Anh Kiệt đối với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net